Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1162, hợp tác. Cảm tạ Lang Mười Minh Chủ khen thưởng. Đây là ta viết sách 3 năm qua cái thứ nhất Minh Chủ. Có cực lớn lịch sử cùng kỷ niệm nhớ lại. Cảm ơn ngươi, Lang Mười Minh Chủ, quyển sách này thành tích không tốt lắm. Ta chuẩn bị mở sách mới. Đây là ta gần nhất quỵt canh nguyên nhân. Bản nghĩ thoáng sách mới đằng sau. Chém đứt đại bộ phận tình tiết. Nhanh chóng bản hoàn tất. Nhưng mà, Lang Mười Minh Chủ khen thưởng cùng không cần quá dám yêu cầu. Để cho ta do dự. Ta không biết làm là như vậy đúng là sai. Đêm nay, ta có việc. Muốn về lão nhà một chuyến. Ngốc thêm mấy ngày. Ta sẽ hào hào suy tư một chút, quyển sách này là có nên hay không dựa theo đại cương bản hoàn tất. Mấy ngày nay, ta tận lực đổi mới, cũng mau chóng cho đại gia một cái minh xác hồi phục. Thành chủ đại nhân, U Minh Thương biết Jenny tiểu thư cầu kiến. Thần vừa mới xử lý tốt áo đức thành thủ tục, tiến vào trạng thái tu luyện làm, La Tư liền gõ hắn cửa phòng. Lớn tiếng dò hỏi, U Minh Thương biết Jenny tiểu thư, nghe được La Tư lời nói, thần từ trạng thái tu luyện làm tỉnh táo lại, nhíu mày, ngữ tức giận bình thản nói ra, thần vừa mới nói ra, La Tư liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng giải thích nói, thành chủ đại nhân, U Minh Thương lại là chúng ta U Minh địa ngục lớn nhất thương biết. Phần sẽ trải rộng chúng ta U Minh địa ngục không có một cái góc. Thực lực vô cùng to lớn. Chúng ta nếu như có thể cùng U Minh Thương sẽ hợp tác. Đem sẽ đạt được phong phú hồi báo. Nghe được La Tư giải thích. Thần cúi đầu trầm tư một lúc. Mới nhàn nhạt nói ra. Tốt, ta đã biết. Ngươi mang Jenny tiểu thư đến phủ thành chủ phòng khách kiên trì. Ta một lúc liền đến. Thần vừa mới nói ra, La Tư liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dùng tràn ngập hưng phấn ngữ tức giận đáp lại nói. Vâng, thành chủ đại nhân, nói xong, La Tư liền bước chân, nhanh nhanh rời đi, tiếp chờ U Minh Thương biết Jenny tiểu thư đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, thần chậm rãi tiến vào phủ thành chủ phòng khách. Trực tiếp ngồi tại chủ vị bên trên, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm phấn áo màu đỏ Jenny tốt một lúc, mới nhàn nhạt nói ra. Jenny tiểu thư, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được thần lời nói, Jenny mỉm cười, tùy ý nhìn lướt qua một bên La Tư, một khuôn mặt ý cười nói ra. Thành chủ đại nhân, không biết chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? Jenny vừa mới nói ra, thần liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, Jenny tiểu thư, La Tư là ta trung thành nhất bộ hạ, áo đức thành về sau liền sẽ từ hắn đến chủ trì. Bởi vậy, ngươi có lời gì, liền nói thẳng ra đi. Nghe được thần lời nói, Jenny nhãn thoáng qua một tia kinh ngạc, mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, thành chủ đại nhân, ta cũng không cùng ngươi đi vòng. Ta biết tay ngươi nắm giữ lấy thông hướng huyền huyễn đại thế giới thông đạo. Ta hy vọng ngươi có thể đem huyền huyễn đại thế giới vật phẩm toàn bộ đều giao cho chúng ta U Minh. Thương sẽ đến xử lý. Chúng ta U Minh Thương sẽ tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Đối với Jenny biết mình nắm. Giữ thông hướng huyền huyễn đại thế giới thông đạo sự tình. Thần một chút ngoài ý muốn. Suy cho cùng. Đoạn thời gian gần nhất, hắn bán ra không ít huyền huyễn đại thế giới vật phẩm. Liền áo đức thành quyền thế gia tộc đều biết. U Minh Thương biết tại áo đức thành người chủ sự. Không có lý do gì không biết. Đương nhiên, khai thông huyền huyễn đại thế giới cùng U Minh địa ngục thông đạo tin tức truyền đi. Thần cũng không có quá để ý. Bởi vì vị diện truyền tống trận nắm giữ tại tay của hắn. Hắn có thể tùy thời chặt đứt lưỡng giới liên hệ. Người khác căn bản cướp đi không được. Có điều, nếu như U Minh Thương sẽ có thể trợ giúp hắn xử lý huyền huyễn đại thế giới vật phẩm. Đối với hắn mà nói, đem sẽ phi thường có lợi, đem sẽ thu hoạch càng nhiều tài phú. Bởi vậy, Jenny vừa mới nói ra, thần liền khẽ gật đầu nói, nếu Jenny tiểu thư đều biết, vậy ta cũng không che giấu. Ta xác thực nắm giữ thông hướng huyền huyễn đại thế giới thông đạo. Cũng tại huyền huyễn đại thế giới nắm giữ một đầu ổn định tiêu thụ cùng nhập hàng con đường. Nếu như U Minh Thương sẽ có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý, ta có thể đem U Minh Thương sẽ với tư cách ta hợp tác đồng bạn. Tay ta huyền huyễn đại thế giới vật phẩm, toàn bộ đều giao cho các ngươi U Minh Thương sẽ xử lý. Thần vừa mới nói ra, Jenny nhãn liền thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng thần sẽ không thừa nhận nắm giữ huyền huyễn đại thế giới thông đạo. Cần chính mình cung cấp một chút chứng cứ mới sẽ thừa nhận. Đồng thời, thần ngữ tức giận tràn đầy vẻ tự tin, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Âm thầm suy đoán là cái gì để thần tự tin như vậy? Có năng lực bảo hộ một đầu đường nối vị diện an toàn. Có điều, mặc dù đối với thần lưng sao cảnh cùng năng lực có chút hoài nghi, Jenny lại không có nói ra, chỉ là đưa ánh mắt về phía thần trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thành chủ đại nhân, không biết người cần muốn chúng ta U Minh Thương làm thế nào, mới tính có đầy đủ thành ý. Nghe được Jenny lời nói, thần mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, rất đơn giản. Ta muốn đem áo đức thành quyền quản lý cùng thu thuế quyền bán đi. Hy vọng Jenny tiểu thư có thể hỗ trợ. Chỉ cần Jenny tiểu thư giúp ta làm xong chuyện này, ta liền đem U Minh Thương sẽ với tư cách ta hợp tác đồng bạn. Cùng U Minh địa ngục duy nhất một nhà tiêu thụ cùng lấy hàng con đường. Không biết Jenny tiểu thư phía dưới như thế nào? Thần không có thời gian cùng tinh lực đi quản lý áo đức thành. Mà La Tư không có năng lực quản lý 3.000 vạn nhân khẩu áo đức thành. Lúc đầu thần chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đem áo đức thành đem thả bỏ. Nhưng mà Jenny xuất hiện, để hắn nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một biện pháp tốt. Cái kia chính là đem áo đức thành quyền quản lý các loại quyền lợi bán đi. Thu hồi một số lớn tài phú, nghe được thần lời nói, Jenny trầm tư một chút. Mới nhàn nhạt dò hỏi nói, thành chủ đại nhân, áo đức thành quyền quản lý cùng thu thuế quyền, ngươi thế nào bán, còn có, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi có năng lực thủ hộ áo đức thành an toàn, giữ gìn những cái kia mua áo đức thành quyền quản lý cùng thu thuế quyền thương nhân lợi ích. Nghe được Jenny lời nói, thần mỉm cười, không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhàn nhạt nói ra, rất đơn giản, chúng ta chỉ xuất bán áo đức thành 1 năm quyền quản lý cùng thu thuế quyền. Năm thứ 2 một lần nữa bán ra, đồng thời, năm thứ nhất mua sắm áo đức thành thương nhân. Ta cho phép bọn họ tiến hành trả góp, 1 tháng thanh toán 1 lần, 12 tháng thanh toán hoàn tất. Cứ như vậy, liền có thể cam đoan những thương nhân kia lớn nhất lợi ích. Coi như ta không gánh nổi áo đức thành, bọn họ cũng nhiều nhất thiệt hại 1 tháng phí tổn mà thôi. Giống nhau đối với tại bọn họ lấy được lợi ích mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái nguy hiểm này hoàn toàn đáng giá bốc lên. Kỳ thực, thần có thể trực tiếp ăn cướp những thương nhân kia tài phú. Chỉ là nguy hiểm như vậy quá lớn, binh sĩ thủ hạ của hắn sẽ chết thảm trọng. Gây nên áo đức thành bách tính bạo loạn, đối với hắn phát giác cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, thần mới sẽ làm ra loại này tiết kiệm dự định. Về phần có thể duy trì bao lâu, thần cũng không biết, chỉ là đánh lấy nhiều kiếm lời một điểm liền nhiều kiếm lời một điểm nguyên tắc. Thần vừa mới nói ra, Jenny nhãn liền sáng lên, nàng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần thần đem ý nghĩ một màn đi nói. Liền sẽ có xuất thân giàu có thương nhân tới cửa, bởi vì áo đức thành thu thuế quyền cùng quyền quản lý. đối với Áo Đức thành thương nhân quá trọng yếu, chẳng những có thể lấy tránh khỏi vô số thu thuế, giảm bớt chính mình chi phí, còn lấy chèn ép đối thủ, thu hoạch càng nhiều tài phú. Nghĩ đến thần điều kiện rất dễ dàng thực hiện, Jenny khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, ngữ tức giận vui vẻ nói ra: "Thành chủ đại nhân, không biết ngươi mong muốn đem Áo Đức thành toàn lực quyền cùng thu thuế quyền bán đi dạng gì giá?" Cả nghe được Jenny lời nói, thần trầm thấp trầm tư một chút, âm thầm tính toán một chút Áo Đức thành thu thuế, mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: 100 ức cực phẩm U Minh quả là giá thấp, thêm ra tới U Minh quả, ta phân ngươi một nửa." Nghe được thần lời nói, Jenny khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: "Không có vấn đề, thành chủ đại nhân liền chờ tin tức tốt của ta đi." Nói xong, Jenny liền cùng thần cáo từ một tiếng, chậm rãi rời đi phủ thành chủ. Jenny rời đi về sau, La Từ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua thần nói: "Thành chủ đại nhân, chúng ta không là chuẩn bị từ bỏ Áo Đức thành sao? Ngươi tại sao lại đột nhiên đem Áo Đức thành quyền quản lý cùng thu thuế quyền phiến bán ra?" Nghe được La Từ lời nói, khi nhìn đến hắn nghi ngờ trên mặt chi sắc, thần mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: "Rất đơn giản, bởi vì ta tin tưởng có U Minh Thương sẽ cùng những thương nhân khác giúp đỡ cùng trợ giúp. Chúng ta hoàn toàn có thể đem Áo Đức thành nắm giữ trong tay. Mặc dù chúng ta mất đi Áo Đức thành quyền quản lý cùng thu thuế trước, thế nhưng là thu được cực kỳ phong phú thu vào, có thể chuyên tâm chế tạo một chi cường đại quân đội, thủ hộ U Minh thành an toàn. Suy cho cùng, thông hướng huyền huyễn đại thế giới thông đạo mới là chúng ta thu hoạch tài phú đầu to." Jenny động tác rất nhanh, hiệu suất cũng rất cao. Vẻn vẹn 3 ngày, liền đem Áo Đức thành quyền quản lý cùng thu thuế quyền bán ra. Cũng đem cái thứ nhất tháng tài chính đưa cho thần. Buông ra thần thức, tùy ý quét mắt một cái không gian giới chỉ làm cực phẩm U Minh quả. Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem hắn đại bộ phận cực phẩm U Minh quả chuyển rời đến càn khôn giới làm. Mới đem không gian giới chỉ đưa cho Jenny, nhàn nhạt nói ra: "Không nghĩ tới Jenny tiểu thư mị lực như thế lớn, năng lực mạnh như vậy, vậy mà bán ra 24 hàng chục hàng trăm ức cực phẩm U Minh quả giá cả. Những thứ này cực phẩm U Linh quả là thuộc về ngươi." Nghe được thần lời nói, Jenny mỉm cười, đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, liền nhìn cũng không nhìn, liền tùy ý thu vào, cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm thần, nhàn nhạt nói ra: "Thành chủ đại nhân, chúng ta U Minh Thương sẽ đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Không biết ngươi bây giờ là có nên hay không xem thoáng qua thành ý của ngươi." Nghe được Jenny lời nói, thần khẽ gật đầu, không có chần chờ chút nào cùng do dự, liền từ nghi ngờ lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong không gian giới chỉ, đem hắn đưa cho chân quý, nhàn nhạt nói ra: "Jenny tiểu thư, trong này là một chút huyền huyễn đại thế giới vật phẩm, ngươi cho ngươi giá tiền đi." Nghe được thần lời nói, Jenny không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức quét qua, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra: "Những vật phẩm này không sai, ta định dùng 1000 ức cực phẩm U Linh quả mua lại. Không biết thành chủ đại nhân có hài lòng hay không?" Nghe được Jenny lời nói, thần mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: "Ta rất hài lòng. Nếu như các người U Minh Thương sẽ tiêu hóa lực tốt hơn lời nói, 3 người chúng ta tháng tiến hành một lần giao dịch, không biết người phía dưới như thế nào?" Thần đương nhiên hài lòng, hắn từ Tứ Hải Thương sẽ làm đến những vật phẩm này, cũng vẻn vẹn hao tốn mấy chục ức cực phẩm linh thạch tiêu phí mà thôi. Hơn 100 lần lợi nhuận, hơn nữa còn là trường kỳ ổn định lợi nhuận. hắn còn có thể có cái gì không hài lòng đây? Chỉ phải hoàn thành khoản giao dịch này, hắn liền có thể nắm giữ đại lượng cực phẩm U Minh quả luyện chế cao cấp đan dược, để thăng chính mình cùng Hắc Thiết vệ sĩ thực lực. Nghe được thần lời nói, Jenny cúi đầu trầm tư một chút, cảm giác 3 tháng chu kỳ giao dịch không sai biệt lắm. Liền khẽ gật đầu nói, có thể, không có vấn đề. Nhìn thấy Jenny đồng ý đề nghị của mình, thần liền mỉm cười, từ nghi ngờ lấy ra một phần danh sách, đem hắn đưa cho Jenny, nhàn nhạt nói ra, đây là ta muốn mua sắm vật tư danh sách, hy vọng ngươi có thể mau sớm trợ giúp ta thu thập hoàn tất. Nghe được thần lời nói, Jenny không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiếp nhận danh sách, cẩn thận đọc lên, rất lâu mới đem danh sách thu vào tay không gian giới chỉ làm. Nhàn nhạt nói ra, danh sách bên trên vật phẩm thu thập hoàn tất, cần thời gian nửa tháng, ước chừng 100 ức cực phẩm U Linh quả. Nghe được Jenny lời nói, thần khẽ gật đầu nói, không có vấn đề. Nhận được thần chắc chắn trả lời chắc chắn đằng sau, Jenny liền sử dụng truyền tin thiết bị, để xung quanh quản gia mang 1000 ức cực phẩm U Minh quả tới. Liền bắt đầu cùng thần tùy ý nhàn hàn huyên. Một khắc đồng hồ đằng sau, xung quanh quản gia tiến vào phủ thành chủ, đem 1000 ức cực phẩm U Minh quả đưa cho Jenny. Bị Jenny trực tiếp chuyển giao cho thần, thần dùng thần thức liếc nhìn một lần, phát giác số lượng không ít đằng sau. Hai người lần thứ nhất giao dịch hoàn thành, Jenny cùng xung quanh quản gia rời đi phủ thành chủ đằng sau. Thần liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Truyền lệnh xuống, phong tỏa sửa sang vị thành chủ phủ, bất kỳ người nào không thể tới gần, liền bắt đầu sử dụng cực phẩm U Minh quả phối hợp cao cấp linh tài. Sử dụng luyện đan thiết bị, luyện chế đại lượng cao cấp U Linh đan, để đề thăng hắn cùng Hắc Thiết vệ sĩ thực lực. Quân tử đường bản điện thoại di động http://www.zop.com.txt/90316/20.727.876. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.